xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em, Kiều Nhất Liên cắn môi, vô thức nhìn Liên Kiều. Cô Tê vừa mở miệng muốn ném cái nồi cho đối phương, nhưng Liên Kiều đã nắm tay cô ta, sắc mặt trông rất nghiêm túc. Em đã quyết định rồi. Giọng điệu của cô nghiêm túc đến mức mọi người không nhịn được mà hỏi. Cái gì? Một ta Liên Kiều ôm Kiều Nhất Liên, một tay ấn vào ngực, lông mày nhíu lại, ánh mắt kiên định. Em quyết định học y, em sẽ học cả Đông y và Tây y. Học y vì người chị gái thân yêu nhất của em. Hiện trường náo động, học y vì chị gái đang sinh bệnh. Tình chị em này thật chân thành. Kiều Nhị Liên, chúng tôi đều trách lầm cô. Cô là một cô gái rất tốt. Kiều Nhất Liên ngơ ngác nhìn Liên Kiều, giống như đang nhìn một con quái vật. Cô đang nói cái quái gì vậy? Liên Kiều vẫn nhiệt tình biểu diễn. Em không muốn lại bắt gặp cảnh chị gái đột nhiên ngất xỉu, không biết lúc nào sẽ ra đi nữa. Vừa rồi em thực sự rất sợ hãi. Chị ơi, xin hãy tin ở em. Em sẽ cố gắng hết sức để chữa khỏi bệnh cho chị. Em xin thề, mọi người, cảm động quá. Không ngờ cô lại là một cô em gái tốt như vậy. Cảm động toàn bộ Trung Quốc. Kiều Nhất Liên, tôi bị ăn một ngụm phân. Tôi phải làm sao đây? Đang online chờ, gấp, tác giả có lời muốn nói. Ha ha, ta viết cái này cũng thấy vui. Khá là thích thú, nữ chính cuối cùng cũng tìm được lý do. Cảm ơn diễn xuất nhiệt tình của nữ phụ. Tiếp tục phát lì xì. Ha ha, vợ chồng trưởng thôn không hài lòng khi nhìn cô con dâu yếu đuối. Sức khỏe yếu như vậy có gánh vác được trách nhiệm làm vợ, làm mẹ nặng nề được hay không? Họ có hai con trai và hai con gái. Triệu Hải Quân là con út cũng được cưng chiều nhất. Con trai ông ta nhất quyết muốn kết hôn. Hơn nữa Kiều Nhất Liên đã đậu vào một trường cao đẳng, sau này sẽ có công việc ổn định nên ông ta mới đồng ý cuộc hôn nhân này. Kiều Nhất Liên nhạy cảm cảm nhận được sự không vui của họ. Trong lòng cô ta thắt lại, cô ta miễn cưỡng mỉm cười nói, hiện tại em không sao, không cần đến bệnh viện, cơ thể em không yếu đuối, chỉ khi nào bị ta, CSVH, CSM mới, cô ta muốn đổ lỗi lên đầu Liên Kiều, nhưng phản ứng của Liên Kiều nhanh hơn cô ta. Em biết rồi, mẹ từng nói chị phải gả cho người ta, cho nên không thể nói cho người khác biết sức khỏe của chị không tốt. Mọi người đều nghe rõ ràng, vẻ mặt mỗi người một khác nhau. Kiều Mỹ Hoa rất bình tĩnh, quả thực bà ấy đã nói như vậy. Liên Kiều tỏ ra lo lắng, nhưng bây giờ chị đã tìm được chồng rồi, cũng không cần phải tránh né nhiều chuyện như vậy nữa. Triệu Hải Quân anh sẽ không ghét bỏ chị gái tôi chứ? Lúc Triệu Hải Quân đang hưng phấn nhất, lập tức bày tỏ lòng mình. Đương nhiên là không. Đây chính là điều mà Liên Kiều đang chờ đợi. Vậy thì được, vậy chúng ta mau đưa chị đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện. Có bệnh thì phải sớm điều trị. Chị không có bệnh. Kiều Nhất Liên muốn bóp lấy cổ cô, mở miệng liên tục nói cô ta bị bệnh. Đúng là tức C, H, E, T cô ta rồi. Liên Kiều nắm C, H, A, T, T, A, I cô ta. Chân thành nói, chị không cần phải tiếc tiền. Bây giờ chị là hoa đã có chủ rồi. Để người đàn ông của chị dùng tiền chữa bệnh cho chị được mà. Anh rể, mang theo nhiều tiền một chút. Chẳng may kiểm tra ra được bệnh gì hiểm nghèo thì sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của người nhà họ Triệu đều rất khó coi. Sắc mặt con dâu cả của nhà họ Triệu đen như nước, hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Nhất Liên. Triệu Hải Quân vừa mới được chuyển vào một trường cao đẳng cơ sở. Anh ta chưa thể tự kiếm tiền. Tất cả tiền anh ta tiêu đều là của cha mẹ. Cô con dâu cả của nhà họ Triệu nghĩ đến việc vừa phải chu cấp cho em chồng học hành và phải chữa bệnh cho em dâu tương lai. Cô ta liền cảm thấy hoảng sợ. Kiều Nhất Liên khóc không ra nước mắt. Trước khi vào cửa cô ta đã đắc tội với nhiều người như thế. Tất cả đều vì con bé C, H, E, T tiệt này. Nhất định là cố ý, đúng là dối trá. Cô ta liên tục nhấn mạnh rằng mình không bị bệnh và không muốn đến bệnh viện. Nhưng Liên Kiều lại hỏi, vậy chị giả vờ ngất à? Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của người khác, Kiều Nhất Liên còn có thể làm gì khác? Cô ta chỉ có thể nhắm mắt bịt mũi thừa nhận mình bị bệnh. Chỉ có cô ta mới biết cảm giác ấm ức khi bị áp chế toàn bộ như vậy. Sáng sớm hôm sau, lúc trời vừa sáng, Triệu Hải Quân đã ngồi trên xe bò chờ ở ngoài. Kiều Mỹ Hoa cũng rất quan tâm đến bệnh tình của cô con gái nuôi. Liền xin nghỉ một ngày để cùng cô ta đến bệnh viện. Còn Liên Kiều thì sống C, H, E, T cũng phải đi cùng. Cứ thế, bốn người lên xe khởi hành. Kiều Mỹ Hoa nhìn bao tải dưới chân. Kỳ quái hỏi, bé hai, đây là cái gì? Những thứ con siêu tầm được. Liên Kiều khẽ mỉm cười. Mẹ, hiếm khi ra ngoài, mẹ đã nghĩ ra nên mua gì chưa? Không mua gì cả, ở nhà cũng không thiếu. Chắc chỉ thiếu tiền thôi. Đường đi gập ghềnh, nhức hết cả mông. Lần đầu tiên Liên Kiều ra khỏi thôn, phát hiện đường lên huyện khó khăn như thế nào. Phải mất nửa ngày mới đến nơi. Chẳng trách trong thôn này lại nghèo đến vậy. Giao thông bất tiện chính là hạn chế lớn nhất. Cách chương